Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, quái đàm trấn nhỏ, 11, chỉ có hai cái trợ thủ thò qua tới coi chừng hề lịch trong tay mặt cầm quái đàm giấy. Người khác cho dù là Lưu Vân Lan cũng không có thò qua tới ý tứ. Nàng đã là du khách bên trong cùng cố hề lịch bọn họ tiếp xúc đến nhiều nhất người. Ngô Linh, tân quái đàm, cố hề lịch gật gật đầu. Các ngươi gia quỷ khóc lâm không gặp được sự tình gì sao? Ngô Linh lắc lắc, lại gật gật đầu, nhẹ giọng nói, nếu bị tắc một chương tiệp mời cũng coi như gặp được sự tình nói. Chúng ta đây xác thật gặp bởi vì cố hề lịch thái độ. Ngô Linh đoán được hôm nay bọn họ tránh không khỏi đi. Hơn phân nửa cũng sẽ nhận được thiệp mời. Xuất phát từ đối lão bản tín nhiệm, nàng cảm thấy lão bản phán đoán là chính xác. Sự tình phát sinh thời điểm, cũng không phải thực hoàng. Trừ lần đó ra, nàng cũng hảo, Đinh Lăng Vân cũng hảo. Cũng không có gặp được khác quái đa mơ siêu cố hề lịch bị cầu hình vòm bên trong tiểu hài tử cuốn. Lấy không có thời gian, hai người bọn họ lại có dư thời gian, còn đi một chuyến Lê Gia. Ngô Linh, cái kia quái nhân nói, làm đèn khổng minh tài liệu có tam dạng, cây trúc, trang giấy cùng nhiên liệu. Trang giấy chính là ghi lại quái đàm giấy, cố hề lịch. Muốn mấy chương, Ngô Linh, một chản đèn khổng minh muốn 5 tờ giấy, cố hề lịch. Kia nhiên liệu đâu, Ngô Linh hướng bên cạnh liếc liếc nói. Quái nhân không chịu nói. Giả trấn bọn họ cảm thấy là ngọn nến, ba người nói chuyện công phu. Màu đỏ thắm đại môn liền mở ra, không có nhìn đến mở cửa người. Lưu Vân Lan đã miêu tả thật sự tinh tế. Cố hề lịch bước vào ngạch cửa, vẫn là nhịn không được hơi hơi kinh ngạc, 14 chương cái bàn làm thành một vòng, hôm nay tới có 11 cá nhân, xem ra là ban ngày thời điểm thiệt hại một người du khách. Sân khấu kịch thượng đã sớm dọn xong bình phong, hai cái chát bím tóc thiếu nữ đứng ở trước tấm bình phong. Trên mặt một chút biểu tình đều không có, nếu không phải trong mắt còn ở chuyển động. Chỉ sợ ánh mắt không tốt liền cho rằng này hay là pho tượng. Cố hề lịch ngồi xuống lúc sau. Hai cái trợ thủ một tả một hữu đều ngồi ở nàng bên cạnh. Ba người đều là lần đầu tiên tiến cái này cổ diễn lâu. Không tránh được tinh tế quan sát. Cùng bọn hắn so sánh với. Mặt khác du khách chính là lần thứ hai đến phóng. Một đám tử khí trầm trầm. Ngồi xuống lúc sau đều không có nói chuyện. Trước tấm bình phong mặt thiếu nữ nghiêng tai lắng nghe, xong rồi thẳng khởi eo nói, hoan nghênh các vị lại lần nữa đi vào trả lời nói chuyện xưa sẽ. Cũng hoan nghênh ba vị lần đầu đã đến tân bằng hữu. Hiện tại thỉnh tân bằng hữu trước bắt đầu kể chuyện xưa. Các người ba cái ai trước tới? Hiện tại có hai lựa chọn, đệ nhất là giảng gặp được quá quái đàm, đệ nhị là biên một cái quỷ chuyện xưa. Kể chuyện xưa cố hề lịch am hiểu, cũng am hiểu biên chuyện xưa. Đêm qua các du khách giảng đều là ở trấn nhỏ thượng gặp được quái đàm. Cố hề lịch cảm thấy hẳn là cũng có thể bịa đặt chuyện xưa. Có lẽ bịa đặt một cái chuyện xưa sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Cũng có rất lớn khả năng sẽ lật xe. Cố hề lịch, ta trước đến đây đi. Nàng vuốt ve trước mặt sáp ong đuốc, cuối cùng quyết định đem hai người tương kết hợp. Nghĩ kỹ rồi, liền hạ giọng bắt đầu kể chuyện xưa. Lâm Lâm là một cái sinh hoạt đặc biệt hạnh phúc tiểu nam hài. Hắn ba ba ở trấn nhỏ thượng mở ra một nhà may vá cửa hàng. Là cá tính cách phi thường ôn hòa người hiền lành, mụ mụ ôn nhu dễ thân. Đương hắn là chính mình bảo bối. Bỗng nhiên có một ngày, mụ mụ đi bệnh viện kiểm tra, trở về liền nói cho hắn, hắn phải có tiểu đệ đệ. Lâm Lâm không rõ tiểu đệ đệ là cái gì, nhưng ba ba mụ mụ thực vui vẻ, hắn cũng liền vui vẻ. Cố hề lịch hoa vài phút đi miêu tả Lâm Lâm hạnh phúc sinh hoạt. Câu chuyện này có điểm ấm áp, nhưng là rõ ràng không phù hợp chủ đề. Liền ở đại gia càng ngày càng nghi hoặc thời điểm, nàng thanh âm hơi hơi có chút biến hóa. Lâm Lâm mụ mụ bụng từng ngày lớn lên, không khỏi có người cùng Lâm Lâm nói giỡn. Nói có tiểu đệ đệ người trong nhà liền không yêu thương hắn. nói đệ đệ sẽ cướp đi ba ba mụ mụ ái. Lâm Lâm liền chạy về đi hỏi mụ mụ, mụ mụ, có tiểu đệ đệ ngươi còn sẽ yêu ta sao? Mụ mụ trả lời nói, nếu ngươi cũng ái đệ đệ, mụ mụ liền sẽ ái ngươi. Ngô Linh nhìn lão bản liếc mắt một cái. Nàng cảm thấy mụ mụ cái này trả lời hảo quái. Đệ đệ còn không có sinh ra, địa vị đã áp đảo đại nhi tử phía trên. Lâm Lâm kỳ thật còn chưa tới thực hiểu chuyện tuổi tác. Cứ việc bởi vì cha mẹ bỏ qua có chút khổ sở. Nhưng là hắn phi thường ngoan ngoãn, biết mụ mụ mang thai gian nan, tận lực không cho cha mẹ thêm phiền toái. Nhưng mụ mụ tính tình càng ngày càng táo bạo, mang thai giống như lệnh nàng phi thường vất vả. Theo mụ mụ đi bệnh viện khoảng cách thời gian càng ngày càng đoàn. Ba ba xem chính mình ánh mắt cũng càng ngày càng cổ quái. Có đôi khi Lâm Lâm cũng không dám cùng ba ba đơn độc ngốc tại trong nhà, ngày này. Mụ mụ lại bị đưa vào bệnh viện, Lâm Lâm thực lo lắng, nghe bên cạnh hàng xóm nói. Mụ mụ khả năng muốn sinh non, lớn như vậy số tuổi còn hoài hài tử cũng quá vất vả. Hắn tưởng a tưởng, cảm thấy kỳ thật không có tiểu đệ đệ cũng đúng. Hắn kỳ thật cũng không thích tiểu đệ đệ, chỉ cần mụ mụ hảo hảo là được. Bởi vậy ba ba từ bệnh viện trở về thời điểm, hắn liền như vậy cùng ba ba nói, kể chuyện xưa thời điểm. Cố Hề Lịch là cúi đầu, ai cũng nhìn không tới nàng biểu tình, trấn nhỏ là thực an tĩnh, cổ diễn lâu cũng là như thế. Nơi này treo màu đỏ đèn lồng, lư hương trên giá bãi chính là 9 cây nến đuốc, trong đó có một cây đã dập tắt. Còn thừa châm 8 cây nến đuốc, có chút chiều dài chút đoàn, tựa hồ thiêu đốt tốc độ không giống nhau. Này căn đã tắt ngọn nến cũng là các du khách cảm thấy sợ hãi nguyên nhân chi nhất. Như vậy an tĩnh, lay động ánh nến, hết thảy cảm quan đều bị phóng đại. Ngô Linh nghĩ, lão bản kỳ thật giảng quỷ chuyện xưa cũng phi thường thích hợp. Thật là đa tài đa nghệ. Lâm Lâm bị ba ba xem chính mình ánh mắt hoảng sợ. Tiếp theo, hắn ăn một bạt tai, cảm giác lỗ tai ong ong làm vang, hắn không biết đây là làm sao vậy, sợ tới mức khóc lên, chính là tiếng khóc giống như lệnh ba ba càng thêm bực bội. Lâm Lâm cảm thấy trước mặt ba ba biến thành một cái đại quái thú. Hảo dọa người, còn không dừng dùng chân đá hắn, Cố Hề Lịch phéo tế thanh âm. Bắt trước nam hài khóc kêu, ba ba ba ba. Không cần đánh ta, sở hữu du khách giật nảy mình. Bởi vì thanh âm này quá giống như thật, mỗi người kinh nghi bất định nhìn cúi đầu Cố Hề Lịch. Lâm Lâm như vậy kêu to, cũng may Cố Hề Lịch lại khôi phục bản khắc lời tự thuật âm. Du khách cái này đều bị mang vào chuyện xưa chung, Mạc Danh cảm thấy loại này bản khắc thanh âm cũng có chút thấm người. Không khỏi tưởng, cái này du khách không phải bị thứ gì bám vào người đi. Đều là bởi vì ngươi, ta nhi tử mới có thể như vậy, ngươi gây trở ngại hắn biết không? Ngươi cái này tiểu tạp chủng, lại biến thành nam nhân thanh âm. Còn có thô nặng tiếng hít thở, mỗi người đều có thể nghe ra thanh âm chủ nhân cảm xúc không đúng. Thực không bình thường, nhưng chuyện xưa nhân vật chính Lâm Lâm vẫn là cái tiểu hài tử. Hắn đương nhiên biết ba ba điên rồi, chính là hắn lại không thể phản kháng. Dư lại chuyện xưa, giảng người vô dụng ngôn ngữ, mà là dùng bắt chước ra thanh âm giảng thuật, phanh, là thứ gì bị đẩy ngã thanh âm, sau đó là đủ loại đập thanh, còn có tiểu hài tử tiếng kêu thảm thiết, người khác thế nào Ngô Linh không biết, nàng dù sao là nghe được cẳng chân đều ở run, quá quỷ gì, cho dù là tận mắt nhìn thấy đến hết thảy phát sinh nàng đều sẽ không có như vậy sợ hãi. Chính là kể chuyện xưa người liền ngồi ở nàng bên cạnh. Nàng có thể như lâm này cảnh, rồi lại rõ ràng chính mình là ngồi ở cổ diễn lâu trong viện. Nghe người ta kể chuyện xưa, này một loạt lệnh người ra đầu tê dại thao tác lúc sau. Cố Hề Lịch dùng cứng nhắc nói, Lâm Lâm đau quá a, hắn chết đi ý thức phía trước, nhìn đến cuối cùng một màn, là một phen bổ về phía hắn dìu, Cố Hề Lịch ngừng lại. Nàng ngẩng đầu lên, nghe chuyện xưa người không biết vì cái gì đều theo bản năng tránh đi cùng nàng đối diện. Người nói xong, bình phong mặt sau người ta nói lời nói. Đây là tất cả mọi người không nghĩ tới. Ngày hôm qua 9 người ta nói 9 chuyện xưa. Nàng đều không có khai quá một lần khẩu. Cố Hề Lịch, còn không có, đây là Cố Hề Lịch bình thường thanh âm. Các du khách lập tức từ cái loại này kỳ quái bầu không khí trung thoát ly ra tới. Lại coi chừng Hề Lịch cũng không cảm thấy nàng nơi trốn đều lộ ra quỷ gì. Ngô Linh nhỏ giọng nói thầm, lão bản người cũng quá sẽ giảng quỷ chuyện xưa. Cố Hề Lịch tự đắc cười cười. Nàng vĩnh viễn cho rằng chính mình so người khác trong miệng khích lệ càng ưu tú 1000 lần. Lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, Lâm Lâm cảm thấy trên người không đau, chính là cảm thấy đặc biệt tễ, dãi nắng dầm mưa, còn luôn có người ở trên người dẫm tới dẫm đi, bất quá cũng đều quá khó chịu. Có một ngày, một người ở chính mình trên người gõ gõ đánh đánh, hắn có loại bị từ khe hở cậy ra tới cảm giác. Sau đó hắn rốt cuộc có thể nhìn đến chung quanh tình huống. Đây là một tòa cầu hình vòm. Hắn bám vào người ở một đoạn xương ngón tay thượng, xương ngón tay xen lẫn trong xi măng chung, đến nỗi xi măng tác dụng. Đương nhiên là làm cầu hình vòm càng củng cố. Tiểu nam hài thanh âm lại một lần vang lên. Nga, nguyên lai ta ở đại thạch đầu khe hở a. Đinh Lăng Vân, hắn bị phân, thi, còn, bị trà trộn vào xi măng. Chỉ có hắn cùng Ngô Linh hai người tiến cổ diễn lâu phía trước là xem qua ghi lại cầu hình vòm. Tiểu nam hài kia trương quái đàm giấy. Hắn một chữ không kéo có thể lặp lại quái đàm trên giấy nội dung. Quả thực dọa chính mình nhảy dựng. Kế tiếp, Cố Hề Lịch liền phải cầm ngọn nến đi diễn lâu mặt sau phòng. Ánh sáng thực ám, cơ hồ thấy không rõ lộ. Phòng lại rất sáng ngời. Bởi vì nơi này điểm vô số căn sáp ong đuốc, này đó ngọn nến đều cùng Cố Hề Lịch trên tay giống nhau như đúc. Bất quá đại bộ phận ngọn nến đã giọt nến tung hoành. Liền phải thiêu đốt hầu như không còn, vì cái gì muốn cho du khách tới bậc lửa ngọn nến đâu. Nhiều như vậy ngọn nến, lại là làm gì dùng, cho dù là vong linh, hành sự cũng không phải toàn vô logic đáng nói. Cố Hề Lịch không có vội vàng bậc lửa ngọn nến, nếu có thể không bậc lửa nói, nàng kỳ thật là không nghĩ điểm, nhưng hẳn là không thể không điểm mơ siêu lúc này đây trong lĩnh vực. Cũng có rất nhiều tay ra đời, chưa chắc không có nhìn ra ngọn nến miêu nị, nhưng bọn họ vẫn là điểm, bởi vì không điểm không được, trừ bỏ ngọn nến, trong phòng mặt còn có rất nhiều mặt gương, đây là Lưu Vân Lan lúc ấy không dám chiếu. Cố Hề Lịch tay cầm sáp ong đốt đứng ở một mặt trước gương. Trong gương mặt chiếu ra chính là nàng hiện tại mặt, bất quá nàng có thể khẳng định trên mặt nàng biểu tình cũng không giống trong gương mặt như vậy âm. Trầm mơ siêu kính mặt như là tích vào bọt nước, tạo nên sóng gợn, bên trong nữ nhân khuôn mặt nhanh chóng già đi, 30, 40, 50, thẳng đến tóc trắng xóa, thẳng đến đầy mặt nếp nhăn. Thẳng đến làn da lòng, không còn nữa thanh xuân. Cuối cùng, nàng hàm răng đều rớt hết. Úp, đây là nàng già rồi bộ dáng. Kỳ thật cũng còn khá xinh đẹp. Phanh, môn chính mình đóng lại. Dựa theo kinh nghiệm, đây là năng lượng cao đã đến khúc nhạc dạo. Bằng nếu làm cái kể chuyện xưa thi đấu. Cố lão bản tuyệt đối có thể được đệ nhất BGM phóng lên. Khi ngươi già rồi, tóc trắng. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay thật lớn thái dương a. Buổi chiều cùng bằng hữu hẹn đi luyện không trung yoga, nghe nói đối giảm bớt eo bối đau nhức linh tinh rất có hiệu. Tưởng tìm kiếm một cái thích hợp chính mình rèn luyện phương thức. Nhảy dây thật không được, nhảy nhiều cẳng chân đau, chạy bộ cũng rất khó kiên trì, phòng tập thể thao cũng không được, quá vất vả rất khó lấy hết can đảm đi một lần. Yoga hẳn là nhẹ nhàng một ít đi, buổi tối không nhất định còn có thể canh hai, không cần chờ, vạn nhất cày xong chính là kinh hỉ. Hết chương.